Tác giả có lời muốn nói. Emma, cuối cùng cũng cập nhật trước 12 giờ. Ngày mai bắt trùm. Chắc mọi người cũng không thể tưởng tượng được đâu nhỉ. Ha ha ha, cách chương.